Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, biểu thị công khai lĩnh không quyền. Này thuần túy là hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ độc chết miêu, huống chi nhân trời sinh thì có ăn dưa quần chúng gen. Làm Plim nữ công tước mang theo một nhóm hư không tế ti đi tới nơi này cái tiền tuyến căn cứ lúc. Người sở hữu lòng hiếu kỳ nặng hơn, hư không vương quốc khuếch trương tốc độ quá nhanh, cho đến ngày nay, đừng nói là mới vừa gia nhập vương quốc phiệp nhân, liền rất nhiều thánh hoan vương quốc xuất thân quốc dân đều không làm rõ ràng hư không hệ là chuyện gì xảy ra. Mới đầu hư không người luôn là mang theo đủ loại đáng sợ truyền thuyết, tỉ như bọn họ sẽ tâm linh tan vỡ, lại lần nữa biến thành quái vật chu diệt dân chúng vô tội. Tỉ như bọn họ chính là tạm thời còn không có ma hóa quái vật. Hư không tế ti rộng rãi xuất hiện, chính là không ngừng trấn an dân chúng, để cho dân chúng minh bạch hư không người tồn tại ý nghĩa. Bọn họ làm hy sinh, cùng với Tiêu Nhị không biết gì quần chúng hiểu lầm. Đương nhiên, hư không tế ti giống như là hư không vương quốc quý tộc này một luật sát, để cho thật là nhiều người minh bạch địa vị cùng thân phận, là không phải quá nhiều người hiểu. Hư không tế ti còn có thể chủ trì tấn thăng nghi thức đổi mới từ TAWNCV Kelly ở Tân Mơ Đóp thành sắp tới 30.000 thước vuông đại trên quảng trường. Thân là hư không đại giáo chủ Plim ở vệ sĩ bảo vệ, cùng với tế ti môn vây quanh ra sân, mái tóc màu hồng phấn, cùng với nàng hôm nay đồ bó sát người màu đen có vi diệu hài hòa cảm. Vốn là không có tay lộ vai trang để cho nàng non ngọc một loại cánh tay bại lộ ở trong không khí, có thể cùi trỏ phụ cận dài đến một thước thủy tụ thiết kế, lại để cho bộ này trang trí trở nên kỳ quái. Thân dưới mặc quần dài màu đen, lại hợp với một cái quần cực ngắn, loại này mới mẻ độc đáo xuyên pháp, để cho ăn dưa quần chúng cảm giác là lạ. Du trường nhạc trong tiếng, lấy Plim làm trung tâm, 12 danh vóc người nhan giá trị tương đối không tầm thường tế ti lấy đồng hồ báo thức 12 giờ gạt ra, đồng thời khởi vũ, nhìn như phổ thông vũ đạo, có làm người ta không tưởng được uy năng. Bởi vì đây là lực đồ để cho tâm linh lực lượng thả ra ngoài linh múa. Đồng, đồng, đồng, kèm theo nhịp trống, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng có chút đi theo nhảy. Một vòng thần bí tinh thần hệ rung động ở trên vũ đài nhộn nhạo lên, hướng bốn phương tám hướng, khuếch tán ra. Vào giờ khắc này, toàn bộ quảng trường địa khu, liên đới chung quanh toàn bộ pháp gia cũng cảm thấy mình trong cùng một lúc bị cưỡng ép cắt đứt bọn họ cùng tứ đại nguyên tố giữa liên lạc. Toàn bộ Mơ Đóc địa khu tính ra hàng trăm lớn nhỏ hư không thánh điện chung cầu mong bên trong phòng khách trước sau như một địa vang trở lại đại tân sinh hư không tín đồ cầu nguyện buổi tối tiếng. Người mặc màu đen như mực tinh điểm trường bào hư không giáo sĩ cùng tế ti môn kinh ngạc vui mừng trợn mở con mắt, bọn họ phát hiện mình lần đầu với không gian bình chướng trở ra hư không sinh ra minh tích liên lạc. Thủ phát không riêng gì bọn họ, liền các tín đồ đều có rõ ràng cảm giác. Dĩ vãng đối với phổ thông tín đồ mà nói, vậy càng giống như là một chủng loại tựa như nửa ngủ nửa tỉnh trong trạng thái mơ hồ cảm giác. Bây giờ mỗi người cũng có chút điểm nhi thất trọng phiêu hốt cảm. Bọn họ rốt cuộc hiểu ra, đây là bọn hắn quốc vương Cửu Lượng. Bọn họ thành kính cầu nguyện, cổ động trong lòng đủ loại đức tính tốt. Giống nhau tế ti môn giải thích như vậy, ngày thường hư không giáo phái có thể giúp một tay chiếm đoạt trong lòng bọn họ mặt trái năng lượng. Hôm nay là bọn họ tặng lại thời khắc, bọn họ phải đem trong lòng tốt đẹp nguyện cảnh hóa thành tâm linh năng lượng, hướng bọn họ quốc vương dâng hiến. Mỗi một tín đồ cũng hô to khổng hư cùng hư không long ba chô tên, kèm theo tâm linh lực lượng không ngừng cộng hưởng, cả tòa thành phố tinh thần lực hóa thành thực chất, ở tầm mắt rất tốt đẹp hoàng hôn bên trong. Thị dân cùng binh lính thấy một đạo nói ít có 300 mét đường kính màu đen trùm tia sáng. Giống như một thanh thiêu đốt hừng hực hắc diễm giơ lên trời cự kiếm đang từ trên mặt đất phóng lên. Cao, trực phá thiên khung, làm cho cả vị diện trước thời hạn dính vào một tầng hư ảo đen. Xa xa xa, toàn bộ vị diện cũng chấn động lên. Ở chung quanh quảng trường, tụ tập lại các bình dân cùng binh lính thấy trên quảng trường lấy hắc diệu thạch điêu khắc khổng hư. Pho tượng lại đang khẽ run. Trên đất xa lịch liên tiếp, phảng phất tạo thành từng tầng một nhỏ xíu sóng. Dù vậy, cũng dẫn phát dân chúng tiếng thét chói tai. Có chút chưa từng nghe qua trước chuyện thông báo dân chúng ngu hồ hồ bắt đầu trốn tránh. Càng nhiều trước đây không thờ phượng hư không giáo phái dân chúng bắt đầu nằm sấp trên mặt đất. Không ngừng quỳ lại, bên kia, Lim đã đem nhất đoạn linh múa nhảy đến tối sục sôi giai đoạn. Kèm theo nhịp trống hạ xuống, nàng với 12 danh nữ tế ti đồng thời làm ra đầu dạp xuống đất tư thế. Các nàng hướng, chính là giờ phút này bước lên tế đàn khổng hư. Khổng hư giang hai cánh tay, thanh âm không lớn, lại thông qua tâm linh võng lạc truyền khắp khắp thành, bên ngoài thành hơn 10 cây số địa phương, thậm chí còn rộng lớn hư không hải lưu bên trong. Ta hư không quý tộc khổng hư. Ở chỗ này tuyên cáo, điều này phiệp hư không hải lưu, thuộc về ta toàn bộ, ở mọi người trong lỗ tai, đây cũng là đem khắp thành kiến trúc bên trên thủy tinh. Một cánh phiến chấn nổ bể ra đến, thậm chí ngay cả thân thể con người đều bị chấn bảo loại đáng sợ vang lớn. Tâm linh chi âm với thực tế thanh âm từ đầu đến cuối có chút khác nhau. Trên thực tế, loại này tuyên cáo chân chính sẽ bị ảnh hưởng đến chỉ là số rất ít thực lực đỉnh phong tồn tại. Giả như đây chỉ là khổng hư một phương diện tuyên cáo, có lẽ sẽ giống như là tự cao tự đại, chọc người nhạo báng. Theo ngũ đại đế quốc đại biểu, bất kể từ tấm chân tình hay là giả vờ cho phép, hết thảy đều trở nên bất đồng rồi. Ta Connor sao Philip đại biểu Rap đế quốc, đối với lần này tuyên cáo công nhận. Ta XXX sao sao X, đại biểu Midrun đế quốc. Ta, ngũ đại đế quốc đã sớm với khổng hư đạt thành hiệp định. Thậm chí Taurus bên kia, cũng là lão hoàng đế ở sinh thời định xong, còn phái ra đại biểu. Ngũ đại đế quốc đại biểu ẩn chứa lực lượng thần bí cáo thị thả vào khổng hư dưới chân. Lập tức dung nhập vào khổng hư tấn thăng pháp trận chính giữa. Rõ ràng không lớn tiếng âm, ở hư không lực lượng thần bí gia trì hạ, nhất thời đạt được gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần tăng phúc, hóa thành vô cùng vang vọng vang lớn, xuyên qua vị diện bình chướng, theo hư không hải lưu, khuếch tán đến hải lưu bên trên toàn bộ lơ lửng vị diện bên trên. Đứng mũi chịu sào, chính là bá chủ Ariza. Thứ yếu chính là mấy vị kia từ bán thần vu yêu phranh thủ hạ biến hình độc lập đi ra bất tử quân. Đoàn chi chủ, đây là nguyên thủy nhất xa cổ pháp là một cái cường đại bá chủ. Hướng quanh mình toàn bộ nhân vật mạnh mẽ tuyên cáo chính mình đối mảnh này thổ địa. Không vực, quyền sở hữu, hắn sẽ ở tại biên giới chen vào chính mình cờ xí. Treo thật cao bên trên toàn bộ kẻ đối địch thi hài. Bằng tàn nhẫn sự thật tuyên bố chính mình địa vị bá chủ. Bây giờ khổng hư làm, chính là bá chủ tuyên cáo. Khác tồn tại có lẽ không có vấn đề. Thậm chí mấy cái bất tử quân đoàn chi chủ cũng có thể giả bộ cháu trai. Làm bộ chính mình không nghe được. Duy độc bá chủ Ariza không được. Hắn thậm chí trong hoảng hốt có thể cảm thấy. Chính mình mấy cái thủ hạ mới, bọn họ chế nhạo đùa cợt ánh mắt vượt qua hư không rơi vào trên người hắn. Hắn nổi giận, thúy lục sắc đầu cốt bên trong, trong hốc mắt u lục minh hỏa kịch liệt khiêu động lên. Hắn đưa ra một cái u lục thon dài đầu ngón tay, tượng trưng quyền lực phủ thương giữ tại kia cốt chất trong tay. Đầu ngón tay chỉ hướng một người trong đó phương hướng. không có bất kỳ mệnh lệnh. Hai đại cùng nhân loại tiếp chiến vị diện chung. Đếm không hết bất tử người bắt đầu từ phần mộ cùng vạn người hố chính giữa sông ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.